Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 1 chương 31, ước hẹn 3 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Di, người ở Điện Ngọc Lâu đã không phải là dùng ánh mắt thán phục nhìn Quân Mộ Khuynh mà là ánh mắt sùng bái. Sự tình ở núi Linh Lung đã được truyền đi rất nhiều, còn có tia chớp màu tím kia, bọn họ đều thấy rõ như ban ngày, mặc dù không có chứng thực nhưng lúc đó trên núi chỉ có mỗi mình, hắn, nếu không phải là hắn tấn chức thì là ai cơ chứ? Long Thiên cười ha hả nhìn một màn này, mắt nheo lại ya thoáng qua một tia giảo hoạt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh không nháy mắt, lần này hắn quả nhiên không chọn sai người. Người rất to gan, còn người băng lãnh của Quân Lạc Phàm thoát qua một tia tức giận nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi, đố kỹ màu trắng tím chậm rãi hiện ra ở dưới chân, ba vòng tròn hành tinh nhỏ vờn quy nha. Bảy khỏa ngũ giác màu lam nhạt lóe ra quang mang, bảy cấp kỹ linh sư. Mấy lão sư của Nam Ngưng học viện phát ra thanh âm thán phục, rốt cục cô cũng minh bạch thì sao hiệu trưởng lại chú trọng Quân Lạc Phàm như thế, hắn quả nhiên đã là bảy cấp kỹ linh sư. Thiên tài, đệ nhất thiên tài của ngũ đại gia tộc, Quân Lạc Phàm, chúng ta cá một ván thế nào? Quân Mộ Khuynh không để ý phản ứng của mọi người, hồng sắc vi mạo trái lại lộ ra một tia tươi cười, hiện tại nàng sẽ không giao phong chính diện với Quân Lạc Phàm, bảy cấp đại kỹ sư, bảy cấp đỉnh kỹ linh sư, chênh lệch cả một tầng cấp thủy nhận, phong nhận không ở đây, nàng sẽ không ngốc đến nỗi liều mạng. Nói, ba năm sau, ta sẽ đến bài danh thi đấu của ngũ đại gia tộc. Thế nào, ngũ đại gia tộc đệ nhất thiên tài sao? Vị trí này, nàng sẽ không để nó rơi xuống trên người Quân Lạc Phàm. Ba năm sau, ta sẽ ở Âm Nguyệt Thành chờ ngươi. Quân Lạc Phàm không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng ngay, hắn không tin trong vòng 3 năm thiếu niên này có thể vượt qua mình, trừ phi hắn là thiên tài trong thiên tài. Nếu không trong 3 năm này, hắn có rèn luyện không ăn không uống cũng không thể vượt qua mình được. Được vậy thì mời người phụ trách của Nam Ngưng học viện làm chứng. 3 năm sau ta nhất định phụng bồi. Trên mặt Quân Mộ Khuynh câu dẫn một độ cung hoàn mỹ, nàng muốn chính là những lời này. Quân Lạc Phàm không biết sao lại có cảm giác bị người ta tính kế, lập tức nghĩ, một bảy cấp đại kỹ sư mà thôi, nhìn bộ dáng, hắn chỉ có 15-16 tuổi mới chỉ là đại kỹ sư, cho 3 năm dù có dùng linh đan phụ trợ cũng không có khả năng thắng mình. 15-16 tuổi, nếu như Quân Mộ Khuynh nghe được những lời này của Quân Lạc Phàm chắc chắn sẽ cười phun, một đứa nhỏ 10 tuổi như nàng sao cứ bị người ta thường xuyên nhận sai tuổi vậy nhỉ? Tốt, các ngươi đều là học sinh của Nam Ngưng học viện ta, 3 năm sau sống mái cũng không phải là không thể, 1 tháng sau ta rất chờ mong các ngươi có thể đến Nam Ngưng học viện báo danh. Nghe thấy, bọn họ lén ước định, Long Thiên cười đến mắt đều mở không ra, một nhóm tân sinh này so với trước còn cường hơn, Nam Ngưng học viện lại thêm một thế hệ thiên tài. Long Thiên tâm tình hôm nay vô cùng tốt, trong vòng một ngày mà nói 6-7 chữ tốt, nếu là ngày thường, nửa chữ tốt hắn cũng không thèm nói, điều này nói rõ hắn rất xem trọng Quân Lạc Phàm cùng Xích Quân. Quân Mộ Khuynh đảo mắt liếc Long Thiên một cái, đỏ đậm con ngươi. Thoáng qua một tia giảo hoạt, bất quá đã bị vi mạo của nàng che mất. Bằng không Long Thiên nhất định sẽ không cười đến đã nghiền như thế. Long Thiên đại nhân, thân ảnh kinh hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng qua trước mặt Long Thiên liền xuất hiện một trung niên nam tử. Đã xảy ra chuyện gì? Long Thiên thu hồi vẻ tươi cười, vẻ mặt không vui nhìn người đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là bởi vì hắn phá hủy tâm tình tốt của hắn. LT, mà bất mãn, trên đường chúng ta đột nhiên gặp một đàn linh thú quạ đen được một thần thú quạ lãnh đạo, đang hướng phù thủy trấn bay tới. Trung niên nam tử hoảng loạn nói, linh thú công kích đã không nói gì, lại còn có thần thú lãnh đạo, phù thủy trấn xưa nay vẫn yên lặng, dù ở gần núi Linh Lung cũng chưa bao giờ gặp qua thú triều tập kích, đột nhiên bị một đám linh thú cấp bậc ma thú công kích, chỉ sợ phù thủy trấn không vượt qua nổi. Là thú triều, mọi người vừa định nói 3 năm sau sẽ đến Âm Nguyệt Thành, đột nhiên. Nghe thấy tin tức này sắc mặt lập tức trắng bệch, phù thủy trấn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua thú triều, lần này bị công kích phải làm sao đây, người của ngũ đại gia tộc còn đang ở đây, thiếu chủ Hỏa Dung Thành cũng còn ở, nhanh đi triệu tập bọn họ nhờ giúp đỡ. Tay áo Long Thiên vung lên, xoay người ly khai, đây là thú triều, không thể để thương người vô tội. Dạ, trung niên nam tử lắc mình ly khai. Lúc này ở Điện Ngọc Lâu là một mảnh hỗn loạn, bọn họ đều là người quanh năm ở phù thủy trấn, chưa bao giờ gặp qua thú triều, bọn họ không biết phải làm sao bây giờ, cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Quân Mộ Khuynh mắt quét một vòng xung quanh, lạnh giọng nói, có vậy, mà cũng thất kinh, các ngươi không thấy lão đầu kia đã nói gì sao, cùng nhau đi đuổi Tú Triều. Chớ quên, nơi này là nhà của các ngươi, nhà mình cũng không bảo hộ được thì tính cái gì anh hùng hảo hán, không phải. Chỉ là mấy ma thú thôi sao, có gì mà phải sợ. Âm thanh lạnh lùng truyền ra, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại bình tĩnh dần dần, trong nháy mắt lòng tin đều dâng lên. Các ngươi có nghe qua chuyện Sích Quân công tử ở núi Linh Lung một mình vọt vào Thú Triều, đừng nói chúng ta ở đây có nhiều người như vậy. Sích Quân công tử nói không sai, chúng ta cùng nhau đuổi Thú Triều đi. Chẳng lẽ chúng ta đường đường là nhân loại lại đi sợ hãi mấy cái ma thú đó sao, một người đánh không lại thì hai người cùng đánh, ngũ đại gia tộc cùng Hỏa Dung Thành đều đang ở đây, không phải chỉ là Thú Triều thôi sao, địa phương khác cũng có Thú Triều, bọn họ đều vẫn sống tốt, chẳng lẽ phù thủy trấn ta nguyện ý phục sau người ta sao, đi trở lại một chút, đánh ma thú, đi, một khắc trước mọi người còn đang kinh hoàng, lại bởi vì một câu của Quân Mộ Khuynh mà nhao nhao tỉnh lại, một đám hào khí ngất trời nhanh chóng ly khai. Quân Lạc Phàm không thể tin nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn bất quá chỉ nói một câu, vậy mà liền đem cảnh hỗn loạn không ngớt khống chế, thậm chí là mọi người đều tin tưởng Sích Quân rốt cuộc là ai. Sao lại có hiệu lực lớn đến vậy? Quân Mộ Khuynh cũng không ngờ tới kết quả này, vốn nàng chỉ muốn ổn định lòng người, ai biết cả đám sau khi nghe lời của nàng lòng tin lại tăng gấp 10, ta nghĩ đại diện quân gia kia đã chết, ngươi hẳn sẽ là người thay thế đi, bất quá ta là nghe nói một nhà quân ly bị quân tế cưỡng ép thoát ly, đã cùng quân gia nhất đao lưỡng đoạn. Không biết chuyện này có thật hay không? Quân Mộ Khuynh nói xong, hờ hững ly khai, không nhìn Quân Lạc Phàm kia sắp bạo phát cơn giận. Quân Quân, ngươi sao có thể bỏ lại người ta nghe nói Thú Triều tới, cố ý chạy tới thăm ngươi có sao không nè? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh yêu mị từ đối diện truyền đến, Hoa Thiên Nhiêu tựa ở cửa áo bào đỏ rực cùng tóc đen trong gió bay múa, mê người không biết đã trộm đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ, đỏ đậm thanh ảnh chợt lóe lên, nắm tay tràn ngập lực lượng trực tiếp bay lên khuôn mặt so với trứng gà còn muốn trắng hơn, không đợi hắn phản ứng, tay nhỏ bắt được cổ áo hắn, Quân Mộ Khuynh một tay đem vật ngã, đem hắn quăng xuống đất. Hoa Thiên Nhiêu vừa mới hoàn hồn, liền phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, chân nhỏ hung hăng dẫm trên ngực hắn. Chạy a, ngươi con mẹ nó chạy nữa đi. Thanh âm tức giận vang lên, trên đỉnh đầu, Hoa Thiên Nhiêu còn chưa kịp lên tiếng, trên ngực liền truyền đến một trận đau đớn. Cách chương.